Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, biến thái sức chiến đấu. Song gen võ, Tần Vũ Y trong óc hiện lên bốn chữ này, cả người cũng như cùng bị lôi kích bên trong đồng dạng. Thân thể đều có chút run rẩy. Từ khi võ giả gen võ bị phát hiện đến nay, tất cả võ giả đều chỉ có một cỗ gen võ. Trên là này trăm năm kinh nghiệm đạt được. Hôm nay, này Trương Phàm lại đột nhiên thể hiện ra hai cỗ gen võ. Điều này có thể không để cho hắn run rẩy. Này chả lại có để cho người sống hay không? Chỉ nhớ mạnh mẽ đến biến thái còn chưa tính. 18 tuổi liền đạt đến 10 cấp chuẩn võ giả. Tu luyện thiên phú biến thái ta cũng nhìn. 10 cấp chuẩn võ giả liền kích hoạt lên gen võ. Ta cũng miễn cố nén. Gen võ dĩ nhiên là trong truyền thuyết A cấp gen võ. Ta lui nữa một vạn bước. Nhẫn, thế nhưng là ngươi bây giờ lại làm ra tới một người xưa nay chưa từng có song gen võ. Chẳng lẽ còn muốn ta nhẫn? Con mẹ nó chưa cũng ninja. Liên tưởng đến sáng hôm nay Trương Phàm cho Tạ gia tổ tôn trị liệu thì tình hình. Tần Vũ Y đột nhiên có cảm giác nội tâm bên trong sướng vãi, nét mặt xúc động. Chính mình năm đó coi như là cái võ y thiên tài. Thế nhưng là cùng Trương Phàm so với, chính mình tính là cái quái gì a? Không, chính mình quả thực là liền cái rắm cũng không tính. Không không không, không thể nhẹ như vậy ti tiện chính mình. Không phải mình quá đồ bỏ đi. Thật sự là Trương Phàm quá yêu nghiệt a. Tần Vũ Y đã có thể tưởng tượng được suốt. Đợi tí nữa chính mình đem Trương Phàm song gen võ sự tình nói ra. Hiện trường tất cả mọi người sẽ có bao nhiêu sao chấn kinh rồi. Đây hết thảy nói thì dài dòng. Kỳ thật đều chỉ phát sinh tại rất thời gian ngắn. Mà liền trong thời gian ngắn như vậy, Trương Phàm một cái tiểu thành cấp bậc tiến bộ, nhanh chóng hướng về kia đầu chọc võ giả nhảy lên. Kia đầu chọc võ giả lấy làm kinh hãi, không có nghĩ tới tên này tốc độ nhanh như vậy. Liền ngay cả hắn muốn trốn tránh đều rất khó khăn, tự nhiên cũng liền không có thời gian khởi động gen võ. Hắn không biết Trương Phàm tiểu thành cấp bậc tiến bộ tốc độ là có thể sánh ngang đỉnh phong võ giả tốc độ. Hắn cũng chỉ là sơ cấp võ giả, làm sao có thể tránh thoát. Đường Trương Phàm đi đến kia đầu chọc võ giả trước người, bạt đao chảm nhanh chóng sử dụng ra. Kia đầu chọc võ giả lần nữa cả kinh, vội vàng cử côn đón chào. Đinh một tiếng vang nhỏ, hắn hợp kim côn bị cắt thành hai đoạn. Bất quá khá tốt, thân thể của hắn mượn lực sau này thoáng nhảy một bước, tránh khỏi bạt đao chảm. Nhưng mà liền vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, cúi đầu nhìn lên, Trương Phàm cánh đã từ lồng ngực của hắn lướt qua. Cả người hắn bị cắt thành trên dưới hai đoạn. Giờ khắc này, tất cả trong đại sảnh lại một lần hoàn toàn yên tĩnh. Trên tấm hình thời gian định dạng tại 3 giây. Tất cả đại sảnh trọn vẹn yên tĩnh dài đến 10 giây. Tất cả mọi người bị thấy một màn rung động đến. Vốn tưởng rằng Trương Phàm tiến vào, e rằng 3 giây liền sẽ bị đối phương chụp chết. Chung quy chuẩn võ giả cùng võ giả chênh lệch, quả thật chính là rãnh trời. Kết quả, quả thật bị miễu sát. Có thể bị miễu sát cũng không phải Trương Phàm. Hoàn toàn nghĩ phản, dĩ nhiên là cái kia đầu chọc võ giả bị Trương Phàm cho miễu sát. Một cái 10 cấp chuẩn võ giả, vượt cấp khiêu chiến võ giả, lại một chiêu miễu sát. Tất cả mọi người cảm giác đầu óc là một hồi mê muội. Này làm sao nhìn lên như vậy không chân thực. Thật lâu, một tái võ y nói, Kiều hội trưởng, vừa rồi không thấy rõ, có thể hay không chậm thả một lần. Tất cả mọi người cũng đều phục hồi tinh thần lại, nhao nhao thỉnh cầu Kiều phó hội trưởng cất đi. Vừa mới bọn họ chỉ thấy Trương Phàm duỗi ra cánh, trong chớp mắt lướt qua đầu chọc võ giả vị trí. Kia đầu chọc võ giả liền cắt thành hai đoạn, Về phần đến cùng xảy ra chuyện gì, lấy bọn họ những người này nhãn lực, lại không ai có thể thấy rõ, liền ngay cả Kiều phó hội trưởng chính mình, lại cũng không có thể thấy rõ. Kiều phó hội trưởng lúc này cũng rốt cục tới phục hồi tinh thần lại. Gật gật đầu, sau đó dùng nhiều chức năng dưới đồng hồ một đạo mệnh lệnh. Rất nhanh, hiện trường hồi phóng xuất, khi tất cả người thấy rõ Trương Phàm đến cùng làm cái gì. Bọn họ từng cái một chấn kinh, chẳng những không có mảy may giảm bớt, ngược lại càng gia tăng hơn nhiều. Hiếm thấy thân pháp vũ kỹ, hơn nữa thân pháp này vũ kỹ đạt đến tiểu thành, đủ để sánh ngang đỉnh phong võ giả tốc độ. Đại thành bạt đao chảm, cánh không riêng có tốc độ tăng thêm, lại vẫn như thế sắc bén, trong chớp mắt cắt ra võ giả thân thể. Quá kinh người, thật sự là quá kinh người. Triệu Vũ Y lúc này là khóc không ra nước mắt a. Người tiểu tử này là trời cao phái tới xa hố a của ta. Ta bỏ ra 5 năm thời gian nuôi dưỡng một cái võ y thiên tài, vốn hôm nay muốn hãnh diện, có thể tiểu tử này thứ nhất sở hữu quầng sáng cũng bị hắn cướp đi. Tại tiểu tử này trước mặt, vốn tuyệt đối toán là thiên tài trong thiên tài Ngô Việt, trực tiếp u ám không sáng. Ni mã có muốn hay không như vậy lừa bố mày a. Những người khác đang khiếp sợ, cũng đều là vẻ mặt tuyệt vọng. Những người tu luyện kia nhóm từng cái một vẻ mặt như đưa đám. Bọn họ vất vả khổ cực tu luyện nhiều năm như vậy, có mới miễn cưỡng đạt tới võ giả, có lại căn bản liền võ giả đều không đạt được. Gia hỏa này ngược lại tốt rồi, tu luyện 3 năm, trực tiếp liền đạt đến 10 cấp chuẩn võ giả. 10 cấp chuẩn võ giả còn chưa tính, lại vẫn kích hoạt lên gen võ, có thể coi là bình thường sơ cấp võ giả. Kích hoạt lên gen võ cũng không có khả năng trực tiếp miễu sát sơ cấp võ giả a. Gia hỏa này vẫn thật là vượt cấp miễu sát, có còn thiên lý hay không, còn có vương pháp hay không, có còn hay không người chủ trì công đạo. Tôn trưởng lão, ngươi ở chỗ, mau ra đây giảm này yêu nghiệt a. Có hắn ở chỗ này, những người khác đều không có cách nào khác sống a. Ngô Việt lúc này trong mắt kinh ngạc đã hoàn toàn thối lui, thay vào đó là chấn kinh. Quen thuộc người của hắn, thấy được hắn lúc này biểu tình, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Hắn luôn luôn đối với bất cứ chuyện gì tựa hồ cũng không thèm để ý chút nào, vẫn là nhất phó mặt không biểu tình bộ dáng. Nhưng hôm nay, trong mắt chẳng những xuất hiện kinh ngạc, lúc này lại càng là xuất hiện vẻ khiếp sợ. Có thể khiến mặt lạnh thiên tài như thế chấn kinh, có thể thấy trong lòng của hắn là bực nào rung động. Nhưng mà, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Bởi vì Tần Vũ Y lúc này đi đến Kiều phó hội trưởng bên người, giảm thấp xuống thanh âm nói: Kiều phó hội trưởng, Trương Phàm kỳ thật là song gen võ, ngươi xác định? Kiều phó hội trưởng vừa mới phục hồi tinh thần lại, lúc này lại một lần bị chấn kinh đến muốn thất thần. Tần Vũ Y hồi đáp: Hắn một cái khác chiếc gen võ, ta không có tận mắt chứng kiến, thế nhưng nghe Tạ tổng giám đốc nói, hơn nữa theo Tạ tổng giám đốc theo như lời, cái kia gen võ là một phạm vi công kích tính gen võ, cũng chính là trong truyền thuyết mới có A cấp gen võ. Cái gì? Kiều phó cái gì, cả người thân thể đều run rẩy lên. Cùng vừa rồi Tần Vũ Y giống như đúc, đồng thời hiện trường tất cả mọi người thân thể cũng đều run rẩy lên. Tất cả trong đại sảnh, chọn hơn 70 người, đều điều thành chấn động hình thức. Bọn họ đều là tu luyện giả, nhĩ lực đều mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Tuy Tần Vũ Y giảm thấp xuống thanh âm, nhưng bọn hắn vẫn có thể đủ nghe được. Khi bọn hắn nghe được Trương Phàm là song gen võ, sở hữu mới vừa từ trong mê muội khôi phục lại người, không riêng thân thể đang run rẩy, hơn nữa lại một lần trở lại trạng thái hôn mê. Ni má, không sống được. Này mẹ nó căn bản không cấp nhân đường sống a. dị năng nhân sĩ, siêu cường ký ức, hiếm thấy thân pháp vũ kỹ, siêu cường sức chiến đấu, song gen võ, A cấp gen võ. Trời ạ, vì cái gì sở hữu chuyện tốt đều là một mình hắn cho trên quán sao? Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.